Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, nàng cả đời có bao nhiêu buồn cười. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, Quân Ngọc Hành cùng Long Diệp Thiên Phong Hoa Tuyệt Đại Thân Mình. Cũng nhanh chóng dừng ở Quân Ngọc Cần trước mặt, Long Diệp Thiên ngẩng đầu. Ánh mắt nghi hoặc nhìn trời cao cùng hắc y nhân chiến đấu nhi tử. Thần nhi tu vi như thế nào sẽ? Càng làm cho hắn nghi hoặc chính là, Quân Ngọc Cần cuối cùng vì cái gì vô dụng xích phách? Quân Ngọc Hành trên cao nhìn xuống nhìn Quân Ngọc Cần, xanh thẳm con ngươi không có chút nào độ ấm. Ngọc Cần, còn không thúc thủ chịu trói, Quân Ngọc Cần cuộn tròn đau đớn thân mình. Vẫn như cũ vẫn duy trì chính mình cao quý cười lạnh. Hoàng huynh, người thắng làm vua, người thua làm giặc, hoàng huynh giết ta đi. Hiện giờ, nàng lại có gì thể diện lại cầu hoàng huynh buông tha nàng. Lại nói, lấy hoàng huynh tính tình, hoàng huynh cũng không có khả năng ở buông tha nàng, không cần cấp. Bản tôn hôm nay là sẽ không bỏ qua ngươi, Quân Ngọc Hành lạnh giọng nói, lúc này. Quân Nhớ Hoa áp Nhan Thiên Cương đã đi tới, Nhan Thiên Cương toàn thân run rẩy. Nhìn trên mặt đất thống khổ bất kham Quân Ngọc Cần, hắn đáy lòng ngàn tư vạn tưởng, hắn cho rằng nàng sẽ thành công. Không nghĩ tới, vẫn là bại, Quân Ngọc Cần nhìn Nhan Thiên Cương, đôi mắt híp lại, đáy mắt hiện lên một tia hung ác quang mang. Này đáng chết nam nhân, hắn là lục giai tu vi, hơn nữa ở nàng thời điểm chiến đấu, lại núp vào, nguyên lai, ngày đó buổi tối lời thề, hắn đều là ở đánh giấm, Quân Ngọc Cần đáy mắt hiện lên một mặt nồng đậm hận ý. Giận dữ hét, ngươi cái này người nhu nhược, hỗn đản, đối mặt Quân Ngọc Cần chỉ trích, Nhan Thiên Cương áy náy cúi đầu, hắn thích trước mắt Quân Ngọc Cần. Nàng là cái thứ nhất làm chính mình tâm động nữ nhân. Chính là ở tử vong trước mặt, tình yêu thật sự tồn tại sao? Hắn đau lòng nhìn Quân Ngọc Cần liếc mắt một cái. Hắn đáy mắt có thương tiếc, có không tha, cũng có tình ý dạt dào ở, hắn còn có 20 cái thiếp thất. Còn có nhi nữ, nếu liền hắn cũng đã chết, hai tử cùng này đó nữ nhân nhóm nên làm sao bây giờ? Việc này... Hắn vừa rồi ở Xuân Hoa trong điện cũng đã suy nghĩ cặn kẽ. Lúc này mới không có ra tới trợ giúp nàng. Còn có mặt khác một chút, kia có thi cổ mật đạo. Cư nhiên liền hắn cũng không biết, nàng trước nay liền không có tin tưởng qua hắn, cũng đúng lúc này. Lâm Tử Thần đã đem những cái đó hắc y nhân toàn bộ chém giết. Kia động tác thật sự là sạch sẽ lưu loát. Không chút nào ướt át bẩn thỉu, Long Diệp Thiên gần nhất liền chú ý tới nhi tử tu vi không giống. Bình thường, hắn lúc sau lại quan sát một hồi lâu, thẳng đến Lâm Tử Thần trở lại hắn bên người. Hắn cũng không có mở miệng hỏi nhi tử tu vi, hắn tưởng chờ đến trở về lúc sau hỏi lại. Hắn cười hỏi, thần nhi, không có việc gì đi. Lâm Tử Thần khóe môi khẽ nhếch, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Hắn liền biết cha cùng mẫu thân nhất định sẽ đến, quân thượng. Thần tôn, những việc này đều là Ngọc Cần một người làm, cùng Thiên Cương không có bất luận cái gì quan hệ, Nhan Thiên Cương đột nhiên quỳ gối Quân Ngọc. Hành bên người, cúi đầu, vẻ mặt túng dạng, ha ha ha, nghe được Nhan Thiên Cương nói. Quân Ngọc Cần ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, đau lòng đến vô pháp hô hấp, là nàng Quân Ngọc Cần mắt mù. Cư nhiên gả cho như thế một cái kẻ bất lực, Quân Ngọc Cần đau lòng đến chết lặng, suy yếu liếc xéo Nhan Thiên Cương, khóe môi treo lên trào phúng cười lạnh, đây là nàng một thân, tràn ngập vô tận bi ai, cùng với Lâm Tử Thần theo như lời hắc ám, cùng với nàng quy định phạm vi hoạt động cả đời, phế vật. Đến lúc này, nói như vậy, ngươi vẫn là một người nam nhân sao? Ngọc Cần năm đó phải gả cho Nhan Thiên Cương thời điểm. Hắn vốn là không đồng ý, mà Ngọc Cần cố tình bị Nhan Thiên Cương dung nhan mê hoặc. Phi hắn không gả, lúc này mới tạo thành hôm nay hậu quả xấu, ha ha. Nhan Thiên Cương cũng tự giễu cười cười, là nha, hắn cũng biết chính mình chính là một cái phế vật, liền chính mình âu yếm nữ nhân đều hộ không được. Kia cuối cùng một lần, khiến cho hắn nam nhân một lần đi, hắn trong ánh mắt nhanh chóng hiện lên một tia độc quang. Tay áo rộng hạ, một phen chủy thủ hung hăng thứ hướng Quân Ngọc hành bụng, Quân Ngọc cẩn nhìn Nhan Thiên Cương động. Tác, vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên giật mình không nhỏ. Nhan Thiên Cương cư nhiên có can đảm làm như vậy. Nàng đáy mắt hiện lên quỷ dị ý cười. Trong tay lại lần nữa rót vào linh lực, rót vào Nhan Thiên Cương cánh tay thượng phụ quân cẩn thận. Long Diệp Thiên đại kinh thất sắc, nhanh chóng vươn tay đi ngăn trở chủy thủ. Chủy thủ thật sâu xuyên hắn bàn tay, không có đâm đến Quân Ngọc Hành, nhìn nhi tử bàn tay bị chủy thủ xuyên phá. Quân Ngọc Hành vô cùng tức giận, tìm chết, trong tay hắn một đạo hàn băng hóa thành lợi kiếm, nháy mắt hướng tới Quân Ngọc Cẩn đâm tới, A Cẩn. Nhan Thiên Cương hô to một tiếng, nhanh chóng nhào vào Quân Ngọc Cẩn trên người. Quân Ngọc Hành băng kiếm, thật sâu đâm xuyên qua Nhan Thiên Cương thân mình, ân. Nhan Thiên Cương kêu lên một tiếng, lại là cười nhìn Quân Ngọc Cẩn, mà Quân Ngọc Cẩn liền như vậy không thể tin tưởng ngơ ngác nhìn. Hắn, Nhan Thiên Cương nhìn đến nàng như vậy thần sắc. Đáy lòng là vui vẻ, ít nhất cuối cùng một khắc, nàng đem hắn đương nam nhân nhìn. Hắn suy yếu cười nói, A Cẩn, ta vốn tưởng rằng chính mình tâm nếu bàn thạch, lại chung quy người phi cỏ cây. Ta đáy lòng, trước sau là ái ngươi, Thiên Cương. Quân Ngọc Cẩn thần sắc ôn nhu kêu một tiếng, trên mặt nước mắt không ngừng đi xuống lưu. Giờ phút này trên mặt nàng tràn đầy hạnh phúc thần thái. Giống như sơ hà nở rộ, thanh nộn kiều thiếu, Nhan Thiên Cương nhìn, đáy mắt ôn nhu tứ hải. Giờ phút này nàng, liền như bọn họ mới gặp thời điểm, kia ngạo tuyết lăng xương Quân Ngọc Cẩn, ánh mắt đầu tiên. Hắn liền yêu nữ tử này. A Cẩn, ta yêu ngươi, Nhan Thiên Cương cười nhìn Quân Ngọc Cẩn. Thần sắc thống khổ nhìn Quân Ngọc Cẩn, thân mình thật mạnh ngã vào Quân Ngọc Cẩn trong lòng ngực Thiên Cương. Quân Ngọc Cẩn tê tâm liệt phế hét to một tiếng. Vì cái gì nhất định phải chờ đến cuối cùng một khắc? Hắn đối nàng nói những lời này, bởi vì chính mình trong lòng hận. Nàng quên mất hắn đối nàng hảo. Lại chỉ nhớ rõ hắn hư, nàng trong lòng trang không dưới như vậy nhiều đồ vật. Nàng nhân sinh mới có thể như vậy khổ, nàng ngước mắt. Nhìn một bộ màu trắng áo gấm, vẫn như cũ bản một trương lạnh như băng xương mặt, uy nghiêm trung lộ ra lạnh nhạt, đặc biệt là cặp kia mắt, ẩn chứa vô tận hàn ý cùng túc sát nàng chậm rãi cười. Than thở khóc lóc, Hoàng huynh, Ngọc Cẩn cả đời này, khổ cả đời. Khổ tâm kinh doanh cả đời ta, cuối cùng lại rơi vào như vậy kết cục, sở hữu sai, đều là Ngọc Cẩn một người sai. Hoàng huynh, thỉnh ngươi buông tha hơi nhi cùng Kiệt Nhi đi, bọn họ là vô tội, Quân Ngọc Cẩn nói xong, ở chính mình đan điền chỗ đột nhiên đánh một trường, nàng vừa chết, như vậy hơi nhi cùng Kiệt Nhi liền sẽ không có việc gì. Hoàng huynh đều không phải là tàn nhẫn độc ác người. Hơi nhi cùng Kiệt Nhi sẽ không đối hắn tạo thành uy hiếp. Hắn sẽ bỏ qua các nàng, phốc. Quân Ngọc Cẩn miệng phun máu tươi. Thấp nhìn trong lòng ngực Nhan Thiên Cương. Nàng hạnh phúc cười cười. Cuối cùng một khắc, hắn rốt cuộc trở thành nàng trong lòng anh hùng, vì ngộ một người mà nhập hồng trần. Mà nàng lại không có lưu trần. Thẳng đến cuối cùng một khắc mới hiểu được. Chính mình nhất sinh có bao nhiêu buồn cười, Quân Ngọc Cẩn nắm lấy Nhan Thiên Cương tay. Hai người thân mình hướng trên mặt đất đảo đi, Quân Ngọc Hành thống khổ nhắm mắt mắt. Ngọc Cẩn cả đời này, đều không có sống cái minh bạch, hắn phân phó nói. Hoa Nhi, đem ngươi cô cùng dượng hợp táng đi. Ngoặc kép, hết chương.